Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1958, chấn thế. Bầu trời mênh mông, uy chấn hoàn vũ, Tô Viêm như ngủ say thái cổ sinh linh, vô hạn giác tỉnh cùng bạo phát, ngộ ra vô thượng bác long thuật tầng thứ ba ảo diệu. Hơi giơ tay nhấc chân. Vô tận sức mạnh xuyên thể mà ra, âm âm, khí tức của Tô Viêm cuồng bạo, vô thượng bác long ba tầng áo nghĩa phóng thích, hình thành thiên địa tan vỡ hình ảnh. Đây chính là thập long bàn thiên cách cục, nghĩ cường lực hơn đánh vỡ khó như lên trời. Hiện nay Tô Viêm, trong trạng thái thể như vũ trụ, diễn biến vô thượng sát phạt, phá diệt ác mộng cửa ải khó. Ô... Lão tu sĩ kinh ngạc, Tô Viêm còn đạt được quá cái gì ghê gớm tuyệt học sao? Quá nhanh, bất quá là dành cho một ít chỉ điểm. Không nghĩ tới Tô Viêm trong thời gian ngắn thấy rõ ở trong ảo diệu. Lẽ nào hắn đã từng thu hoạch quá thể thuật một mạch truyền thừa vô thượng? Bản kinh văn này, mà lão tu sĩ nhìn ra Tô Viêm nhân thể căn cơ. Thấy rõ đến vô thượng áo nghĩa. Nhưng là này không nên là Tô Viêm có thể vận hành đi ra. Phải biết, năm đó Tô Viêm lang bạt trung cực nơi thí luyện, ngộ ra sơ thủy kinh vô thượng áo nghĩa, lấy kỳ môn lực lượng tiến hành sắp xếp. Sở dĩ Tô Viêm có thể đánh ra một phần sơ thủy kinh vô thượng ảo diệu. Này dẫn đến Tô Viêm thân xác chiến lực có chút không hợp thói thường rồi. Phá tan rồi, thời gian này. Tô Viêm phát hiện trọng thương thanh long, năng lượng khô cạn, nguyên bản thập long tái tạo bàn thiên lực lượng, muốn lại một lần nữa áp chế Tô Viêm. Có thể làm sao thanh long trọng thương, đã theo không kịp tiết tấu rồi. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, ven đường thập long lực lượng xung kích Tô Viêm. Đáng tiếc thanh long suy yếu quá nghiêm trọng, thập long bàn thiên đã không ngăn được hiện tại Tô Viêm. Một đường cuồng xung, chống ra sát phạt vực tràng, giết, Tô Viêm giống to, rối tung nhuốm máu sợi tóc múa tung, oai hùng vĩ đại, chiêu thức đại khai đại hợp. Hắn trong phút chốc bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, sau lưng giống như hiện ra viễn cổ cự nhân đang giống to. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa thiên địa chi lý, sát phạt vô lượng, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trọng thương nhuốm máu thanh long gào thét, hoàn toàn chống không nổi sức mạnh của Tô Viêm, bị sống sờ sờ đánh nổ tung. Đầu này thanh long một khi chết đi, thập long bàn thiên cách cục cũng triệt để tuyên cáo nổ tung. Gào, cửu long hí rít, rồng gầm cuồn cuộn, một đầu tiếp một đầu đến từ trên trời. Có người giương chảo, có quẫy đuôi, có phát ra rồng gầm. Nói chung khu vực này sát phạt sức mạnh vẫn kinh thiên động địa. Đầy trời chân long sức mạnh khuấy động, vẫn chấn động lòng người. Nhưng là đây đối với hiện giai đoạn Tô Viêm, đã không hình thành được quá to lớn uy hiếp rồi. Chấn áp, Tô Viêm hét dài một tiếng, miệng mũi sóng âm cuồn cuộn, hình tựa như biển gầm bao phủ thiên địa. Sụp đổ rồi đầy trời năng lượng cuồng chiều. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh, bóng dáng của Tô Viêm có vẻ cao to mà lại hùng vĩ, tràn ngập vô thượng lực uy hiếp, giơ lên đại thủ tỏa ra đồ long khí tức, Tô Viêm như ma chủ phụ thể, đại thủ nắm lấy ngũ trảo kim long, Tô Viêm trầm thấp gào lên, đem ngũ trảo kim long làm vũ khí, luân phiên oanh tạp tứ phương. Đánh một đầu tiếp một đầu hình thể to lớn chân long gào thét cùng run rẩy. Đã có chân long đầy người vết rách rồi. Xem như là miễn cưỡng qua ải. Lão tu sĩ nói nhỏ. Thanh long trọng thương. Thập long bàn thiên sớm ngăn cách gãy vỡ. Tô Viêm chỉ có thể nói là miễn cưỡng phá tan ác mộng thử thách. Nhưng là này đã có thể chứng thực. Hiện nay Tô Viêm cường đại. Nếu như lại tới một lần nữa, mạnh nhất cửa ải khó cũng giữ không nổi hắn. Phá tan bất quá là một cái vấn đề thời gian. Lão tu sĩ trầm ngâm một hồi, giơ bàn tay lên, vuốt phẳng Tô Viêm vượt ải tin tức. Quá tuệ dễ yêu, tương lai đường còn rất dài. Lão tu sĩ đối với Tô Viêm xếp hạng chưa từng bóp méo. Chỉ có điều biến mất hắn ngắn ngủi đánh vỡ ác mộng độ khó tin tức. Người này, lẽ nào thật sự được đệ nhất sơn truyền thừa? Lão tu sĩ thầm nói, vẩn đục trong ánh mắt lóe ra một tia tinh quang. Bất quá hắn chưa từng tra cứu. Rời đi rồi, Tô Viêm còn đang đại chiến. Những này dù sao cũng là chân long sinh linh. Mặc dù là Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát trong trạng thái, cũng gian nan đánh nổ chân long, mà cửu long còn đang liên thủ. Có thể điều này cũng khó không được Tô Viêm. Nhanh một ngày, không biết Tô Viêm khi nào mới có thể đi ra ngoài. Thiên long giới bên ngoài vây xem không ít tu sĩ, nghị luận sôi nổi, một vài người cũng căng thẳng. Tô Viêm biến số này hơi lớn, có can đảm khiêu chiến Thiên Lôi Vương, đủ để chứng minh Tô Viêm mạnh mẽ và tuyệt đỉnh. Có người đánh giá Tô Viêm hẳn là có thể trong vòng 3 ngày đánh vỡ Thiên Long giới. Nếu không thì Thiên Sơn Vương cùng Thiên Cương Vương liền quá phế bỏ. Đối với điểm này bọn họ cũng không từng nghi vấn. Tô Viêm mạnh mẽ cũng coi như là rõ như ban ngày. Thiên Long giới chấp sự chạy đi đâu rồi? Có người cau mày. Ở Thiên Long giới cửa loanh quanh non nửa ngày, cũng không có phát hiện vị chấp sự này. Bọn họ nghĩ ngay lập tức hiểu rõ Tô Viêm vượt ải hướng đi. Phát sinh cái gì? Từ khi lão tu sĩ rời đi, Thiên Long giới chấp sự mới xa xôi chuyển tình, có chút đau đầu, váng đầu vô cùng, thật giống bị ai rơi xuống ám côn. Hắn cau mày gãi đầu, lập tức đột nhiên một cơ linh. Hẳn là một vị đỉnh cao nhất tiên lão đến rồi, có thể tùy ý ra vào Thiên Long giới tiên lão. Điều này làm cho Thiên Long giới chấp sự cả người bốc lên hơi lạnh. Đây là lôi tiên lão đều không có, lẽ nào là tiên lão viện thế lực bá chủ vừa nãy đến quan chiến rồi? Cái gì? Phá tan rồi? Thiên Long giới chấp sự hoàn toàn biến sắc. Tô Viêm qua cửa Thiên Long giới, cuối cùng một con chân long cũng bị hắn cho trực tiếp đánh nổ rồi. Có thể vừa nãy phát sinh cái gì? Hắn đã quên, cái gì cũng không nhớ rõ. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Hắn cảm thấy trí nhớ của chính mình bị chém xuống một phần. Đến cùng là ai ra tay? Tô Viêm đầy người là máu. Có thể hung khí quá thịnh, liên tiếp giết rơi thập đại chân long. Mỗi giờ mỗi khắc lộ ra khiến người ta nghẹt thở gợn sóng. Hắn đi lại cũng trầm trọng, từng bước một đi hướng lên trời long giới chấp sự trước mặt. Tiền bối, vừa nãy có từng có người đã tới. Tô Viêm hồ nghi nói, vị chấp sự này bất quá là một vị cấm kỵ cường giả, không có năng lực chỉ điểm mình. Vô thượng bác long thuật tầng thứ 3, Tô Viêm tu thành mà nắm chặt. Bất quá hắn cảm thấy còn cần lắng động, còn muốn đi một chuyến truyền công điện, có thể trước có người chỉ dẫn chính mình. Hơn nữa hắn nắm giữ vận thiên trưởng ảo diệu, tất cả cũng nước chảy thành sông. Tương tự hắn thán phục, tiên nhân động mạnh nhất cửa ải khó quả nhiên không phải giấy. Nếu không có thời khắc mấu chốt Tô Viêm đánh nổ thanh long, khẳng định còn sẽ tiếp tục khổ chiến. Ta không rõ ràng, vị chấp sự này cười khổ, không thể nói cho Tô Viêm trí nhớ của hắn bị chém xuống rồi. Tô Viêm nghi thần nghi quỷ, vừa nãy đến tột cùng là ai tới rồi? Xem ra Thiên Long giới thử thách, cũng có sự phân chia mạnh yếu, thập đại chân long cùng ra, hẳn là cửa ải khó nhất. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Đế nữ có thể tiêu tốn một ngày qua cửa Thiên Long giới. Có thể tưởng tượng được vị này mạnh mẽ cấp độ, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên thực tế, Tô Viêm cũng không biết đế nữ căn bản không có khiêu chiến cửa ải khó nhất. Thập Long bàn thiên toàn diện phá tan khó như lên trời, mà nàng lưu lại ghi chép cũng là năm tháng dài đằng đẵng trước. cũng không biết hiện tại đế nữ nếu như đi sông, có thể hay không quét mới ghi chép. Đi ra rồi, bốn phía xem giả xôi trào một mảnh. Có người thét to, làm sao có khả năng? Này mới một ngày mà thôi, hắn làm sao liền đi ra rồi? Khắp nơi có chút trầm mặc. Đúng đấy, làm sao sẽ ra tới rồi? Khi bọn họ chú ý tới, Tô Viêm cả người đều là máu tươi thân thể. Có người nhất thời cười vang nói, thất bại, thương thế nghiêm trọng như vậy, xem ra trực tiếp thất bại, thật là buồn cười, ha ha ha. Bốn phía náo động liên miên, tiếng cười nhạo như nước thủy triều. Sắc mặt của Thiên Cương Vương hơi trắng bệch, Tô Viêm thất bại rồi. Hắn cảm thấy là giả, nhưng là nói hắn thành công, như vậy bất quá thời gian một ngày thôi. Tô Viêm sao sẽ thành công? Chẳng lẽ còn có thể cùng đế nữ đi sánh vai sao? Tô Viêm, về nhà đi, đừng tiếp tục nơi này mất mặt rồi. Lôi Hồng Bảo cũng nở nụ cười, vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói. Nói thật, người cũng coi như là không kém, có thể tuyệt đối không nên coi thường người trong thiên hạ. Toàn trường ánh mắt đều nhìn kỹ đầy người là máu bóng dáng. Chỉ có Thiên Long giới chấp sự cười khổ. Hắn đi ra, đem một đoàn tin tức đánh vào trên tấm bia đá. Đồng thời hắn phát hiện đoàn này tin tức hết thảy chiến đấu ghi chép đều bị xóa đi rồi. Hắn đánh giá, có người không muốn để cho Tô Viêm vượt ải tiến trình. Truyền tin, như vậy vừa nãy ở chính mình hôn mê trong thời gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoàn này tin tức, chỉ có thời gian, cái khác một mực hoàn toàn không có. Mắt của Tô Viêm nhìn một chút Lôi Hồng Bảo. Hắn không nói tiếng nào, không có đáp lại, nên làm đã làm. Nếu như lại bị Lôi Tiên lão bọn họ làm khó dễ, tao ngộ bất công đối xử, tiên nhân động cũng không có cần thiết lưu lại. Hắn sẽ rời đi, đi sông con đường của chính mình, đi đi cuộc đời của chính mình. Oanh, trong phút chốc, Thiên Long thạch bia mãnh liệt nổ vang, thập long gào rít thanh âm lan truyền mà đến, rung trời động địa, bao phủ bát hoang thập địa. Đó là cái gì? Phương xa thế giới cường giả đều thất thố, nhìn thấy hừng hực ngập trời Thiên Long thạch bia, hoàn toàn biến sắc, run giọng nói, là ai xuất hiện tại Thiên Long thạch bia, bài vị là ai? Là ai? Bọn họ đều chấn động cùng khó mà tin nổi. Phải biết chuyện này một khi phát sinh, chính là náo động tiên nhân động sự kiện lớn. Thiên Long thạch bia bên trên, lưu lại tên gọi giả cũng không nhiều. Hiện nay có người bước lên với xếp hạng bên trên rồi. Trời à, làm đám này cường giả tới gần, nhìn thấy Thiên Long thạch bia trong nháy mắt, hoàn toàn biến sắc, trong con người tràn ngập khó mà tin nổi. Không thể, có người gầm nhẹ, tâm tình nổ tung, lồng ngực chập trùng kịch liệt, Lôi Hồng Bảo đầu đều vo ve. Đây là cái quỷ gì? Một cái danh hiệu, hỏa tốc leo lên, vượt qua Thiên Đạo Vương chuỗi này cường giả. Thậm chí, tên gọi càng ngày càng huy hoàng cùng sán lạn, kéo dài leo lên Thiên Long thạch bia, đã đè ép Thiên Lực Vương, cũng bắt đầu vượt qua Thiên Long nữ. Làm sao có khả năng? Lôi Hồng Bảo gầm thét lên, hoàn toàn thất thố, hắn muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên, mở cái gì tiên giới chuyện cười. Tô Viêm lực áp Thiên Long nữ đã, khoảng cách đế nữ cũng bắt đầu áp sát, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Hoàng Vương phất tay, biểu hiện nghiêm túc, hắn lão hầu tử cùng rời đi, ven đường mời Hỗn Độn tiên lão, một lần nữa định bảng. Trống không, biến mất rồi, Tô Viêm vượt ải tiến trình không còn. Sắc mặt của Hỗn Độn tiên lão nghi ngờ không thôi, nhìn một chút Hoàng Vương, lẽ nào Hoàng Vương thỉnh cầu mạch này đại ca? Bất quá Hỗn Độn tiên lão cảm thấy, lấy vị nào tính khí nếu như thật xuất quan, sự tình sẽ không dựa theo tình huống bây giờ tiến triển. Nhất định phải làm ầm ĩ thành như vậy, ta nhìn hắn Lôi Tiên lão còn có thể nói ra cái gì đến. Lão hầu tử nở nụ cười, ngược lại không thể không nói. Mấy ngày nay lão hầu tử trẻ hơn một chút, trong cơ thể suy yếu khí huyết ngày càng cường thịnh. Đây là vũ trụ bảo dịch công hiệu, đối hai vị bọn họ đều có hiệu quả. Trước mặt Thiên Long Thạch Bia, tất cả mọi người sinh miệng líu lưỡi, tim đập nhanh hơn, có nghẹt thở cảm, vượt qua sao, quá giả chứ, đây là hạ giới cằn cỗi chi địa người. Có người run giọng nói, trong lòng tồn tại rất lớn phiến diện, có thể nói là ngạo mạn, không lọt mắt nhân gian giới người. Mặc dù là Tô Viêm bọn họ tại cường đại cũng là như thế. Có thể làm Tô Viêm chân chính bước lên với vượt ải cao nhất thời khắc. Bọn họ như là bị đánh một bạt tai, run lẩy bẩy, Tô Viêm tên gọi quá rộng lớn, giống như bất hủ ánh mặt trời, đè ép bầy trời chư vương, đã leo lên đến cùng đế nữ một cái trục hoành, hai đại tên gọi loáng thoáng sản sinh cộng hưởng. Lộ ra tuyệt đỉnh chiến lực, giống như muốn lực áp tiên vương đồng dạng, khá là khủng bố cùng không thể tưởng tượng nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.